Gamer xưng bá dị giới. Chương 385. Hàn Phong, gocchuyenaudio.com. Hàn Phong thời gian này vẫn luôn ẩn thân rất tốt vì bị trúng độc, nhưng bây giờ hắn không chỉ là khỏi hẳn mà còn đem Huyền Hoàng Viêm thôn phệ trở thành dị hỏa thứ hai của mình và là người thứ ba ngoại trừ Phạm Thiên và Đà Xá cổ đế sở hữu nhiều hơn một loại dị hỏa. Mặc cho phần quyết của Hàn Phong là tàn quyển không hoàn chỉnh nên không thể tùy ý khống chế dị hỏa giống như Tiêu Viêm hay Phạm Thiên sở hữu phần quyết hoàn chỉnh được. Nhưng điều này cũng khôn cản trở hắn đem năng lượng bên trong Huyền Hoàng Viêm hấp thu vào bên trong phần quyết giúp nó tiến hóa. Trải qua hai cái dị hỏa cường hóa thì phần quyết liền tiến giai trở thành địa giai công pháp, mặc dù chỉ là sơ cấp nhưng trên đại lục vẫn có thể coi là công pháp thượng thừa. Không chỉ phần quyết tiến hóa mà Hàn Phong còn nhờ đó đột phá cảnh giới đấu hoàng đỉnh phong mà bản thân hắn bị kẹt đã lâu mà trở thành một cái chân chính đấu tông cường giả. Hơn nữa sở hữu tới hai loại dị hỏa khiến cho chiến lực của Hàn Phong vượt xa đấu tông thông thường nên hắn không còn quá e ngại già nam học viện truy sát nữa mà hiện thân. Hàn Phong tái xuất thì việc đầu tiên hắn làm chính là đi báo thù. Kim Ngân tiên sinh hai cái huynh đệ song sinh thừa lúc Hàn Phong bị trúng độc mà đem hắn lột sạch khiến cho Hàn Phong vô cùng giận dữ nhưng lại không thể phản kháng. Giờ thương thế hồi phục tu vi còn tiến một bước dài thì Hàn Phong lập tức đi tính sổ với hai tên này. Kim Ngân tiên sinh hợp công thì chỉ có thể đấu lại một ít đấu tông bình thường, đối mặt với đấu tông cường giả sở hữu tới hai dị hỏa như Hàn Phong thì hai tên này không có chút sức phản kháng nào mà bị chém giết. Toàn bộ tài sản của Kim Ngân tiên sinh liền bị Hàn Phong tiếp thu. Hàn Phong xuất thế ngày đó liền có người trong Hắc Giáp vực tới mật báo với già nam học viện, dù sao Hàn Phong thế quá mạnh mẽ đám người này không muốn lợi ích của mình bị ảnh hưởng nên liền lén lút châm ngòi cho già nam học viện ra tay với hắn. Tô Thiên nhận được tin này lập tức tới báo cho Phạm Thiên biết. Tô Thiên quả quyết nói, Phạm Thiên đại sư ta lập tức đi tập hợp cường giả trong viện nhất định phải bắt được tên Hàn Phong này cho ngươi. Nhưng Phạm Thiên lại ngăn Tô Thiên lại, không ta sẽ tự mình ra tay, nếu người tới quá đông thì nói không chừng Hàn Phong sẽ lập tức bỏ chạy. Tô Thiên đại trưởng lão giúp ta chặn lại đường lui của hắn là được rồi. Tô Thiên lo lắng nói. Theo tình báo thì Hàn Phong quả thực là sở hữu hai loại dị hỏa như Phạm Thiên đại sư dự đoán nhưng chính vì thế hắn lại càng trở nên nguy hiểm hơn. Phạm Thiên cười nhạt, không lo, đại trưởng lão quên rằng ta biết một loại phong ấn đặc biệt nhắm vào dị hỏa sao. Loại phong ấn này mặc dù không có tác dụng kéo dài như thiên tầng phong trận nhưng ta hoàn toàn có thể đem dị hỏa của hắn phong ấn lại trong lúc chiến đấu. Đến lúc đó Hàn Phong chắc khác nào bị bẻ gãy đôi cánh muốn thoát cũng không được. Phạm Thiên dùng cớ đuổi Tô Thiên đi sau đó liền mỉm cười. Hàn Phong ngược lại giúp hắn không ít chuyện, bây giờ hai loại dị hỏa đều tập trung lại một chỗ thì cũng tiện cho hắn tới thu lấy. Còn về việc Hàn Phong sẽ phản kháng, có tác dụng gì sao? Đừng nói Hàn Phong đột phá tới đấu tông, cho dù là hắn bây giờ có đột phá đấu tôn cũng không phải là đối thủ của Phạm Thiên. Chưa kể đến khống hỏa thần thông nơi tay thì hắn chính là khắc tinh của kẻ tu luyện phần. gocchuyenaudio.com Quyết như Hàn Phong, chỉ cần linh hồn lực của Phạm Thiên còn mạnh hơn linh hồn lực của Hàn Phong thì hắn sẽ không thể nào gây nên gợn sóng gì. Phạm Thiên an bài một chút mấy người Tiêu Mị sau đó liền rời khỏi học viện. Việc nhờ Tô Thiên giúp chặn đường lui của Hàn Phong chỉ là cái cớ để đuổi hắn đi mà thôi. Phạm Thiên ra tay thì Hàn Phong tuyệt đối không có cơ hội chạy thoát. Phạm Thiên chưa vội đi tìm Hàn Phong mà là đi gặp gỡ hai người. Hai người này chính là người đã mật báo cho Tô Thiên về tung tích của Hàn Phong. Trong đó một người tên là Diêu Ninh, phường chủ Thiên Dược Phường. Người còn lại là Tô Mị, La Sát Môn Môn Chủ. Diêu Ninh là tên ta chế ra trong chuyện gọi là Diêu Phường Chủ. Đương nhiên, mật báo cho già nam học viện không chỉ có hai người này nhưng những người còn lại Phạm Thiên cũng lười gặp mà chỉ hẹn riêng hai vị có thân phận cao nhất trong đám nữ tử ở Hắc Giáp vực này. Không vì gì khác, chỉ đơn giản hai người chính là mỹ nhân mà thôi. Diêu Ninh thân là phường chủ Thiên Dược Phường thì toàn thân mang theo một trận khí tức thanh nhã nhưng lại sâu bên trong lại có vẻ phong tình vạn trùng vô cùng quyến rũ. Tô Mị thì lại trái người hoàn toàn, nàng một thân ăn mặc bại lộ để lộ ra da thịt trắng nõn vô cùng kích thích ánh mắt của nam nhân, lộ ra vô cùng cuồng dã. Cả hai đều là mỹ nữ thuộc đẳng cấp thượng giai nhưng tại Hắc Giáp vực này lại không có lấy một người dám có ý đồ bất chính với các nàng, nếu có thì cũng phải đem chôn sâu vào trong lòng không được để lộ ra. Nữ nhân có thể sinh tồn tại Hắc Giáp vực đều là một đầu độc xà vô cùng nguy hiểm, nếu không cẩn thận để bị cắn một cái tuyệt đối sẽ lâm vào thế vạn kiếp bất phục. Diêu Ninh cùng Tô Mị có thể lăn lộn đến phong sinh thủy khởi tại Hắc Giáp vực thì có thể hiểu được thủ đoạn của hai người thế nào. Chưa kể đến cả hai người này đều là đấu hoàng cường giả, Diêu Ninh hơi kém một chút nhưng vẫn thuộc về lớp tối cường giả tại Hắc Giác vực nên mới không bị biến thành đồ chơi của kẻ khác. Nhưng đó là vì các nàng chưa gặp phải kẻ có đủ khả năng khiến cả hai phải cúi đầu. Mà hiển nhiên Phạm Thiên là kẻ có khả năng này. Hai cái nữ nhân hung danh nổi trội tại Hắc Giác vực trước mặt Phạm Thiên liền trở nên ngoan ngoãn như hai đầu tiểu miêu. Nằm trên giường, Diêu Ninh cùng Tommy cả hai toàn thân ửng hồng dựa vào Phạm Thiên thở dốc sau khi bị hắn giày vò đủ kiểu. Diêu Ninh ở một bên nũng nịu, Phạm Thiên đại sư, nhân ra bây giờ đã là người của ngươi rồi, ngươi nhất định phải giúp ta giải quyết tên Hàn Phong đó. Thiên dược phường của ta dạo gần đây bị hắn làm cho thua lỗ không ít rồi. Dạng nữ nhân như Diêu Ninh cùng Tô Mị chỉ cần ngươi có khả năng đem lại chỗ tốt cho các nàng cùng với đủ sức mạnh áp chế lại các nàng thì các nàng sẽ không dễ dàng phản bội. Mà Phạm Thiên có thừa cả hai điều này nên Diêu Ninh cùng Tô Mị liền vô cùng ngoan ngoãn hầu hạ hắn. Sau khi thu phục hai cái mỹ nhân vào tay thì Phạm Thiên liền tập trung vào chính sự. Hàn Phong cậy mình đã đột phá đấu tông thêm vào đó là sở hữu tới hai đóa dị hỏa nên vẫn tiếp tục ở lại Hắc Giác vực mà không hề bỏ trốn. Phạm Thiên không khó khăn liền tìm được Hàn Phong đang ở trong phong thành cũng chính là đại bản doanh của hắn từ lúc trước. Dọn dẹp đám người thừa cơ hắn chúng độc phải đi ẩn nấp mà trục lợi thì Hàn Phong thuận lợi giành lại được nơi này. Tìm được, gocchuyenaudio.com, Hàn Phong đang ở tại một khu trúc lâm vốn là nơi ẩn cư của hắn tại phong thành thì Phạm Thiên không chút nào e ngại mà lên tiếng. Người trong thành nghe đây, một tiếng này Phạm Thiên chỉ khẽ thốt ra nhưng lập tức hóa thành tiếng chuông đồng không ngừng gõ vang trong đầu đám người bên dưới làm chúng đầu hoa mắt choáng, thậm chí có kẻ linh hồn yếu ớt lập tức ngất đi tại chỗ. Các ngươi có một khắc để rời khỏi phong thành trước khi bản tọa ra tay. Nếu sau một khắc còn không đi thì sinh tử tự chịu. Thanh âm của Phạm Thiên vang vọng trong đầu đám người phong thành. Dù không biết kẻ lên tiếng là ai nhưng chỉ bằng một chiêu truyền âm khiến người ngất đi này không thể nghi ngờ kẻ đến chính là cường giả khó lường. Những kẻ không có nhiều ràng buộc với phong thành lập tức bỏ chạy ra khỏi thành mà đám người thủ thành thì vội vàng dàn trận nhưng lại không thấy bóng dáng người nào. Hàn Phong ở bên trong tiểu trúc lâm thì cũng đã nghe được âm thanh này khiến vẻ mặt hắn vô cùng khó coi. Không ngờ hắn đã đột phá đấu tông mà còn có kẻ dám đến gây sự tại phong thành. Có điều Hàn Phong cũng biết kẻ tới tuyệt đối không đơn giản nên liền tự thân xuất mã dựa theo linh hồn cảm ứng mà ngư không bay lên trên trời. Vừa lên cao thì Hàn Phong liền thấy được Phạm Thiên đang khí định thần nhàn ngự không nhìn về phía mình. Cách chương.